trách ai bây giờ vì tôi vội tin lời em mà không nghi ngờ. Mang con tim chân thành để rồi vì em vun vỡ tan tành. Chẳng còn chi tôi cứ ngỡ sẽ thôi mộng mơ, thôi mong chờ. Và bây giờ em chắc đang say men tình bên sống.